Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy pháp của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Thầy Hóa Diệt Quỷ Oán. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một ngôi làng quê bao năm bình yên, bầu trời lúc này đừng nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Ông mặt trời đang dần khuất sau những hàng cây xanh rì rào trong gió. Đám mây lười biếng di chuyển chậm rãi, thời tiết mùa hè vào lúc chiều muộn cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Bà Lành, người làng An Phú, lấy chồng ở làng Võ Văn ngay bên cạnh. Hai ngôi làng chỉ cách nhau một con sông, qua cây cầu khỉ bắc ngang nối liền khoảng cách. Buổi sáng bà Lành đi chợ mua được con cá chuối to. Mẹ của bà rất thích ăn canh cua với lại cá kho mặn và cả pháo muối chua. Vì thế ban chiều sau khi bắt nổi cá từ dưới bếp lên, bà Lành gắp ra hai nhát cá ngon nhất đem qua làng bên cho cụ Hào. Hai mẹ con chuyện trò một hồi thì cụ Hào cất tiếng dục: "Trời gần tối rồi, mày về lẹ đi, lạt qua cầu khỉ nó lại khó đi." Bà Lành mỉm cười nhìn mẹ rồi đáp: "Cái cây cầu con leo từ ngày bé rồi, giờ nhắm mắt cũng có thể đi qua, mẹ lo gì." Nói thì nói vậy thôi chứ bà Lành sửa soạn rồi về. Cô Hào có đưa cho bà một nải chuối già, đặng chín thì cho tụi nhỏ trong nhà ăn. Chuối của nhà chồng đường vẫn thơm ngon hơn hẳn ở ngoài chợ. Bà Lành bỏ nải chuối vào trong làn rồi cất tiếng chào mẹ ra về. Bầu trời lúc này đã sậm màu hơn, hoàng hôn đang dần chuyển sang ánh tối. Bà Lành dạo bước nhanh trên con đường quê không bóng người. Cả đến cây cầu khỉ bắc ngang qua sông, không hiểu vì sao mà bà càng đập mạnh hơn. Ruột gan nóng như thể lo lắng điều gì bồn chồn lắm. Chỉ còn cách cây cầu khoảng vài bước chân, bà Lành bỗng nghe có tiếng động bị bõm dưới nước. Bà nghĩ, giờ này vẫn còn sớm mà đã có người đi đánh cá hay sao? Bà nheo đôi mắt lại để nhìn cho rõ xem người nào đang ở dưới đó. Thế nhưng dù đã ngó hết chung quanh, bà Lành vẫn không thấy bóng dáng của chiếc quyền ghe hay cái cầm cầm nào cả. Bất chợt bà nghe thấy có tiếng ai đó khẽ gọi mình trong đêm tối. Từ nhỏ bà Lành đã được mẹ dặn đi đêm, nếu có ai gọi tên mình thì không được lên tiếng thưa, bởi tiếng gọi đó rất dễ của những hồn ma vất vưởng, và khi người trần trả lời lại thì sẽ bị con ma đó bắt hồn đi mất. Lần thứ hai khi nghe thấy âm thanh tiếng gọi lại lọt vào tai, bà Lành có chút sửng sốt. Dù trong đầu của bà nhắc nhở bản thân không được đáp lại, thế nhưng vào lần thứ ba tiếng gọi đó cất lên, bà Lành đã không còn tỉnh táo được nữa. Ánh mắt đờ đẫn nhìn một bàn tay đang giơ lên trước mặt, vẫy vẫy gọi bà xuống dưới. Bà Lành tay vẫn xách cây làn, chẳng màng lùi cây bụi cỏ rậm rạp ở ven sông, cứ như vậy bước băng qua nó. Lá cây xẻ vào mặt nhưng bà Lành không hề cảm thấy đau. Từng bước tiến dần đến giữa lòng sông, cả người chìm trong làn nước mắt lạnh. Ở gần đó, chỗ bãi bồi đất phù sa ở đầu làng, vợ chồng ông Phúc, người làng An Phú, đang vun đất lên những luống ngô. Trời đã tối mịt không còn nhìn thấy rõ đường nữa. Bà Phúc ngẩng lên bầu trời đang dần bị màn đêm nuốt chừng, bà cất tiếng dục chồng: "Về thưa ông ơi, về còn mai làm tiếp, chứ mà tôi hết thấy đường rồi." Ông Phúc nghe vợ nói vậy lúc này mới nhìn ra chung quanh. Quả thần trời đã tắt nắng từ bao giờ mà ông không biết. Vác cuốc trên vai, hai vợ chồng chậm ra bên đường về nhà. Đi ngang qua khúc sông có cây cầu bắc qua nối liền hai làng. Mặc dù mắt nhìn của ông Phúc có phần hơi kém, nhưng tai ông lại thính vô cùng. Dừng lại lắng nghe xem có phải là mình đã nhầm lẫn hay không. Tuy nhiên tiếng động mạnh vẫn tiếp tục phát ra từ dưới con sông. Bà Phúc dừng lại, ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi chồng: "Ông à, tôi nghe có tiếng người kêu cứu đấy ông ạ." Ông Phúc khẽ gật đầu rồi miệng suy đoán: "Hình như là có người rơi xuống sông." Nói đoạn rồi ông bỏ hai chiếc cuốc trên vai xuống, dặn vợ đứng trên bờ, còn mình rẽ bụi lau sậy lao mình xuống dòng nước. Hai tay rẽ lặn nước bơi đến nơi có người đang vùng vẫy. Ở giữa dòng sông sâu, bà Lành đang ngụp lặn cố sức ngoi lên. Cứ mỗi lần đẩy được cái đầu lên khỏi mặt nước thì bà lại kêu la. Hẳn là cũng đã phải uống no cả bụng, cho nên tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ dần. Chẳng hai ba sải tay ông Phúc bơi đến gần chỗ của bà Lành. Bởi vì không biết bơi nên hai tay của bà chỉ đập lên loạn xạ, cả cơ thể chìm trong dòng nước. Có lúc bà tưởng mình đã không còn thở nổi và chìm xuống. Nhưng nhờ có những tiếng quẫy tay không theo quy luật vô tình lại khiến cho bà có thể ngoi lên. Nếu chậm thêm một chút nữa, có thể ngày mai gia đình của bà ra sông mà nhặt xác. Ông Phúc tiếp cận được vị trí của bà Lành, bèn đưa tay kéo lấy vai của bà. Ông một tay xách nách người đuối nước, tay còn lại dùng hết sức cùng với lại hai chân bơi vào trong bờ. Ở trên đường, bà Phúc thấy chồng đã cứu được người bên dưới, cũng nhanh chân chạy đến phụ chồng đưa người kia lên. Ở dưới nước, nhờ vào sức nước, ông Phúc có thể dễ dàng kéo bà Lành. Nhưng mà khi lên bờ thì ngay vợ chồng ông chật vật, loay hoay hồi lâu kéo được cơ thể của người này đến chỗ rộng rãi. Ông Phúc đưa tay ấn vào ngực của bà Lành vài cái, nhưng không thấy bà có phản ứng gì. Ông đưa mắt sang hiệu cho vợ đỡ bà Lành lên vai, để cho đầu của bà rúc ngược xuống, rồi cứ như vậy chạy vòng quanh một hồi lâu. Khoảng một lát sau thì từ miệng của bà Lành ộc nước ra ngoài. Biết đã cứu sống được bà nên lúc này ông Phúc vội vàng hạ xuống, để cho bà Lành ngồi dựa vào vợ rồi liên tục đưa tay lay gọi cho bà tỉnh lại. Lúc này bóng trăng của ngày rằm đang nhô lên cao. Vợ chồng ông Phúc nhận ra được người trước mặt mình là ai thì liền gọi: "Chị Lành, chị mau tỉnh dậy đi." Bà Lành lúc này ho lên vài tiếng, sau đó tiếp tục nôn nước ra ngoài. Bà Phúc thấy vậy bèn đưa tay vỗ sau lưng vài cái, chốc chốc lại xoay hai tay bà Lành cho ấm đi một chút. Cơ thể bị ngâm nước hồi lâu, áo quần lại đang ướt sũng khiến cho bà Lành cả người run lên. Thấy tình hình không ổn, Đông Phúc vội cởi cái áo tươi khoác ngoài của mình đắp lên người cho bà Lành. Sau đó thì xốc bà lên lưng, nhanh chóng cõng qua cầu để về nhà. Vừa về đến đầu ngõ thì ông Phúc đã gọi to: "Bác Huy ơi, mau ra đỡ chị nha." Ông Huy, chồng của bà Lành, cùng hai đứa con gái đang ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi ông vội cầm đèn dầu chạy ra. Ông lên tiếng hỏi: "Ai vậy?" Hai vợ chồng ông Phúc cõng bà Lành và Tứ Nhiên hạ xuống. Lúc này ông Huy cùng hai cô con gái là Hạnh và Liên mới nhìn rõ được người ông Phúc đưa vào. "Ô bà Lành, bà sao thế này? Mẹ ơi, mẹ sao thế?" Bà Lành lúc này mở hết đôi mắt mệt mỏi nhìn bố con của ông Huy, nhưng lắc đầu không nói được. Hạnh và Liên nhanh chóng đưa mẹ vào trong thay quần áo. Ở bên ngoài, vợ chồng ông Phúc thuật lại mọi chuyện cho ông Huy nghe. Ông Huy liên tục nói lời cảm ơn rồi mời hai người ở lại ăn cơm. Nhưng vợ chồng ông Phúc từ chối là bởi: "Nãy vợ chồng em còn có hai cái cuốc ở giữa đường, chúng em quay về ngay lỡ có ai đi đường không có chú ý chúng phải thì khổ. Hôm nào rảnh rỗi em qua uống trà với bác sau. Giờ bác cứ chăm sóc chị nhà đi cây đã." Ông Huy cũng nôn nóng muốn vào trong xem vợ mình thế nào, cho nên ông cũng không nài nỉ thêm. Bà Lành sau khi đứng hai người con cạo gió thì cũng tỉnh táo hơn. Nhưng có lẽ do bị dọa cho hoảng sợ nên ai hỏi gì bà cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt đờ đẫn. Ông Huy thấy tình hình như vậy cũng không gặng hỏi thêm, bèn để cho con gái đỡ vợ nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Hẳn là bà Lành đã trải qua một phen kinh hãi, cho nên là cả đêm đó bà nằm ngủ cứ mơ mộng mị. Trong đêm tối bà liên tục đưa tay xua đuổi một ai đó: "Cút, mau cút đi, mau cút đi." Ông Huy nằm bên cạnh phải ngồi bật dậy trấn an. Ngày hôm sau, khi mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hạnh thức dậy xuống bếp hầm một nồi cháo. Múc cháo vào một cây tô, Hạnh bê bếp cháo nóng ngồi vào trong phòng của bố mẹ. Ông Huy đã dậy tập thể dục được một lát, khi trở vào tiếng Hạnh thì khẽ nói: "Để mẹ mày ngủ thêm một lát đi, cả đêm qua bà ấy cứ ngủ ngay được gì đâu. Mẹ vẫn còn khó chịu sao à?" "Chả hiểu, mơ thấy ác mộng gì mà cứ la hét liên tục đó." Phải cho đến gần trưa thì bà Lành mới tỉnh dậy. Tâm trạng cái này cũng đã ổn định hơn. Tuy nhiên khi nghĩ về chuyện tối qua, bà vẫn thấy chân tay của mình run rẩy. Bữa trưa ngày hôm ấy, bà Lành kể lại cho mọi người nghe chuyện của mình. Vào lúc bà ở nhà mẹ ra về, đi đến khúc sông gần chỗ cây cầu, bà nhìn thấy có một bàn tay giơ lên trên mặt nước. Ban đầu bà còn nghĩ hay là có ai đó rơi xuống sông, nhưng mà kỳ lạ thay là cả cánh tay giơ lên thẳng đứng, chứ không giống như người đang đuối nước. Cảm tưởng như có ai đó biết bơi lội đang chơi đùa trên sông vậy. Tiếp theo thì bà nghe có tiếng gọi văng vẳng ở bên tai. Tiếng gọi không giống với âm thanh của người thường, mà nó phát ra âm vang và rùng rợn lắm. Sau khi nghe tiếng gọi vài lần thì dù bà chẳng lên tiếng, thế nhưng giống như là bị thôi miên. Là tự bà bước xuống dòng nước sâu, cho đến tận lúc bị nhấn chìm khiến cho bà không thở nổi. May mắn là có vợ chồng ông Phúc cứu được bà, không thì có lẽ em... Vài ngày sau khi đã không còn bị nỗi sợ hãi bao trùm, bà Lành bấy giờ đem câu chuyện kể lại với mấy người bạn. Bà Hoa nhà sát vách, hai mắt nhíu cả lại nhìn bà Lành rồi bảo: có khi nào là ma nước không? Hay là hồn của thằng Bi Nhõng Chín? Mấy năm trước nó chả chết đuối ở cái khúc sông đó. Một người khác cũng gật đầu tán thành: khéo là vậy đấy. Nghe bảo ai chết đuối cũng sẽ thành ma ra. Nó phải bắt người khác thế chỗ, nó mới có thể đi siêu thoát được. Bà Lành nghe vậy thì dựng cả tóc gáy. Giữa ngày hè nóng bức mà cả người bà đổ mồ hôi lạnh, bà lắp bắp: vậy bây giờ phải làm sao? Bà Hoa bấy giờ liền lên tiếng: chắc là tìm thầy Mo về làm lễ, chứ nhớ nó bắt hồn bà lần nữa chết chắc chứ chả chơi đâu. Bà Lành rẽ lên một cỗ bất an ở trong lòng. Ngày hôm sau bà bèn tìm thầy Mo Hóa, người chuyên cúng lễ trừ ma diệt quỷ ở làng Võ Văn. Thầy Hóa dặn dò bà Lành đi mua lễ đem vào khúc sông nơi mà bà đã bị ma quỷ lôi xuống. Nhưng khi đọc tên tuổi của thằng Bi ra thì lạ thay, mà Hóa không thấy nó nghiện lên. Quanh khúc sông ấy có một luồng oán khí rất đậm, nhưng không phải là của thằng Bi. Những người chết oan, chết đói, chết khát hoặc không được người thân thờ cúng, khi chết đi linh hồn của họ vất vưởng ở trần gian. Địa ngục không mở cửa đón họ mà cũng không thể quay trở về với ngôi nhà của mình. Những oan hồn này nhiều vô kể, mà Hóa dù muốn cũng không đủ sức để dẫn độ cho tất cả họ đi đầu thai. Chỉ khi hỏi rõ sự tình trước khi chết của oan hồn đó, mà Hóa bấy giờ mới có thể giúp họ giải oán hận ở trong lòng. Tuy nhiên không phải hồn ma nào cũng hiền lành và đồng ý nói ra tất cả. Còn những oan hồn oán khí của họ sâu đậm, cho nên họ không muốn đi siêu thoát và đầu thai kiếp khác. Trường hợp này e là thể Hóa cũng đành lực bất tòng tâm. Sau khi giải thích cho bà Lành biết rõ nơi này không có con ma rào nào cả, thầy Hóa chỉ dặn dò bà đi đường ban đêm phải cẩn thận, nên đi cùng người nhà hoặc là khi trở về khi trời còn sớm. Ở cái thời này con người còn chết vì đói khổ rất nhiều, cho nên ma quỷ cũng thường hay lộng hành hãm hại dân lành. Thầy Mo còn đưa cho bà Lành một lá bùa màu vàng, dặn bà đem theo bên mình để phòng thân. Bà Lành còn định hỏi thêm gì đó, nhưng thầy Mo khoắt tay rồi nhanh chóng rời đi. Khi nãy lúc chuẩn bị làm lễ, bà Lành lại gần mé sông đứng nhìn ở giữa dòng. Ánh mắt của bà đăm chiêu như suy nghĩ về điều gì đó vậy. Mò Hóa nhận ra khi bà bước đến bên gần sông, luồng âm khí ở đâu đó bao quanh đến người của bà. Có thể bà Lành đã làm gì đó động chạm đến người âm, nhưng vì bà không nói ra cho nên thầy cũng không tiện xen vào. Thôi thì nghiệp quả của mỗi người đều phải do mình tự gánh. Thầy Mo cũng chỉ là người bình thường, biết chút đạo pháp để cứu người, nhưng chưa đủ sức lo nhiều đến vậy. Bà Lành xách túi hoa quả ban sáng mua để cho thầy Hóa làm lễ. Giờ thầy nói không có ma ra ma nước gì cả, cho nên bà đành phải đem về. Bà chia cho trẻ con trong làng ăn để lấy thảo. Lôi ở trong túi áo ra lá bùa mà thầy Hóa đưa, bà Lành nắm chặt nó trong tay rồi rảo bước trở về nhà. Con lá bùa này thì bà cũng cảm thấy an tâm hơn. Ông Huy thấy vợ vừa đi được một lát đã quay về thì cất tiếng: lễ nhanh vậy à? Sao giờ này bà đã về? Bà Lành chỉ ậm ừ cho qua rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Ông Huy có chút bực mình, chẳng qua ông hỏi cũng là lo lắng cho bà mà thôi. Nào ông có phải nhiều chuyện bới móc gì đâu mà vợ ông lại làm thinh không có nói. Nghĩ rồi ông cũng mặc kệ, đóng cổng bỏ sang nhà hàng xóm uống trà với người bạn già. Nhưng ngày sau đó cũng không có chuyện gì kỳ lạ. Người ta cũng dần quên đi việc đêm ấy bà Lành bị ma kéo xuống nước. Riêng bản thân bà thì dấy lên một nỗi sợ hãi không rõ thành lời. Gần đây người đó xuất hiện cả trong giấc mơ của bà hàng đêm. Tuy rất mơ hồ nhưng người đó dù có chết thành tro cũng được bà nhận ra. Bởi trên cổ tay của người đó còn đeo chiếc vòng do bà tự tay làm để tặng nhân dịp hai đứa vừa tròn 18. Nửa tháng ngày sau, Bà Lành bị ma kéo xuống sông và trở lại nhà mẹ đẻ làm đám giỗ của bố mình. Cậu Bình mất đến nay cũng đã được 9 cái giỗ. Bà Lành vẫn nhớ như in cái ngày bố mình lên cơn đau tim rồi qua đời. Lúc ấy bà còn đang ở đồng làm việc. Nghe tiếng em trai của bà là ông Luận gọi thì vội vã. Đến nơi bà Lành thấy bà Lý em gái của mình quỳ gục bên xác của bố. Thời gian chớm mắt đã trôi qua 10 năm. Mẹ của bà cũng già đi nhiều vì thương nhớ chồng của mình. Mới sáng sớm bà Lành đã thúc giục hai cô con gái sửa soạn về để làm giỗ trong ngoài. Bà cũng đi chợ mua vài cân thịt lợn và một ít hoa quả tươi để mang sang cúng bố. Ông Huy bỏ đồ đằng vào cái làn rồi xách đi. Hạnh cô con gái lớn sắp đến tuổi lấy chồng. Cô đã có người trong làng ngỏ ý, hẹn cuối năm thì tổ chức đám cưới. Thế cả nhà đều chuẩn bị xong, Hạnh ngập ngừng lên tiếng hỏi mẹ. Con có thể gọi anh Tú đi được không? Bà Lành nghe vậy thì vội vã lắc đầu. Tuy người lớn đã nói chuyện qua, nhưng dù sao hai đứa cũng chưa cưới hỏi, đưa người ta theo có chút không phải cho lắm. Hạnh buồn rầu ra mặt vì không thể rủ người yêu đi cùng. Tuy nhiên lời của người lớn nói cô nào có dám cãi. Liên lại nhìn thấy chị mình không được vui thì lắc tay cô bảo. Nào nhanh lên chị ơi, lâu lắm rồi em không được gặp đám cái Hương thằng Tún rồi. Hương là con gái của bà Lý, còn thằng Tún là con trai của ông Luận, là em con cậu con dì với Hạnh và Liên. Nhỏ hơn nay chị em độ chừng mấy tuổi. Ngày thường vì phải ở nhà phụ việc cùng bố mẹ cho nên cũng ít được gặp nhau. Nhà bà Lành có tới 3 mẫu ruộng trồng lúa, lại có mảnh vườn trồng hoa màu rộng thẳng cánh cỏ bay. Nhưng bà Lành vốn là một người tiết kiệm để không thêm muốn người làm. Vì thế sau khi nghỉ học ở nhà, hai chị em của Liên cả ngày ở ngoài vườn. Lúc thì chăm sóc những luống ngô, lúc lại trồng dưa các loại. Tất cả ruộng vườn này đều do bố mẹ ông Huy để lại cho hai vợ chồng. Bố mẹ ông Huy vẫn còn khỏe mạnh và sống trong một căn nhà rộng rãi cách đó không xa. Bà Lành ngày ấy bằng mọi giá phải lấy được ông Huy là cũng vì điều này. Bà mong muốn con mình được sinh ra trong gia đình có ruộng đất bản ngàn, không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Đời bà đã khổ cực nhiều rồi, vì vậy con bà không thể thua thiệt giống bà lúc còn nhỏ. Bởi vì hai làng cách nhau chỉ một đoạn đường cho nên rất nhanh cả gia đình bà Lành đã đến nhà cụ Hào. Thằng Tốn nghe tiếng của người cười nói ngoài sân, nó liền chạy ra rồi hô lớn. Cháu chào hai bác, em chào hai chị. Con Hương từ dưới bếp đi lên, tay bê cái đĩa xôi cũng đứng lại chào người lớn rồi chạy vội lên nhà đưa đồ cho mẹ. Mấy đứa nhỏ sắp vào nhau cười nói rộn rã. Người lớn nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười vui vẻ. Mỗi dịp dỗ cụ đây chính là dịp để cho con cháu được quây quần bên nhau, bồi đắp tình cảm trở nên thân thiết. Bà Lành đợi cho mấy người khác lên trên nhà, bà từ từ xoay qua hai người em, rồi thấp giọng bảo. Dạo này hai đứa có gì lạ không? Bà Lý thấy chị lấm lét như sợ người nào phát hiện ra bí mật, bà nhìn chị bật cười. Sao chị giống như đang đi ăn trộm vậy? Lạ là lạ sao chị? Bà Lành khẽ cất giọng. Người đó xuất hiện trong giấc mơ của chị. Cả hai người em của bà Lành có chút giật mình, nhưng rất nhanh ông Đoạn đã chấn tĩnh an ủi. Không chỉ là mơ thôi mà chị, mà mơ thì làm sao có thật. Bà Lý cũng gật đầu tiếp. Ngày ấy mình đã nhờ thầy trấn yểm, bao nhiêu năm nay có xảy ra chuyện gì đâu, chị đừng có lo. Nghe bà Lý nhắc đến chuyện này, tâm trạng của bà Lành cũng nhẹ nhõm được đôi phần. Ngày đó chuyện kia cũng có sự tham gia của bà Lý và ông Luận. Nếu như hai người đó không thích chuyện kỳ lạ, vậy thì chỉ có thể là do bà nghĩ nhiều quá mà thôi. Sau cái lần tí chết thụn dưới sông, bà đâm ra nghi thần nghi quỷ. Nhưng có lẽ chỉ là do bà tự suy diễn. Chứ đã có bao nhiêu lá bùa được yểm ở đó, sao người kia có thể quay lại làm hại được bà. Mâm cơm hôm ấy nhà cụ Hào chẳng khác gì bữa cơm đoàn viên. Tiếng cười nói rộn ràng cả khắp nhà. Mãi cho đến chiều tối bọn trẻ vẫn tíu tít chuyện trò. Ông Huy phải lên tiếng rục rã thì Hạnh và Liên mới chịu đứng lên chuẩn bị ra về. Thằng Tốn rất ầm với tính tình của Liên cho nên thấy chị định về thì ra sức kéo tay lại. Bà Lành mắng yêu nó vài câu nó mới chịu buông tay. Khuôn mặt phụng phịu trông đến là tội. Liên đành vỗ về an ủi. Khi nào không bận chị sẽ qua chơi. Nhà mình cũng gần nhau mà, đi tí là tới thôi mà. Nghe lời hứa hẹn của Liên xong, thằng Tuấn mới tươi tỉnh trở lại. Biện diện chia tay nhau hồi lâu, cuối cùng chỉ sập tối, cả nhà bà Lành mới rời đi. Lần này đi cùng chồng con cho nên bà Lành không mấy sợ hãi, nhưng bởi vì trong tâm còn nghĩ đến việc khác cho nên bà có phần lơ đễnh. Ông Huy tưởng vợ mình là bị hồn ma nào đó bắt đi cho nên đập mạnh vào lưng của vợ, khiến cho bà kêu lên. Ông làm cái gì đấy? Thì bà cứ thần người lại, tôi tưởng. Tôi không sao đâu, mau sang sông rồi về đi, có tối đi cả ngày khéo đàn gà ở nhà chết khát mất thôi. Lúc sang đến bờ bên kia, bà Lành ngoảnh đầu nhìn lại, dường như bà thấy có một bóng đen lướt trên mặt sông. Trong lòng hoảng hốt một hồi, bà đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Thế nhưng mà bóng đen ấy lại không hề thấy đâu. Nghĩ là bản thân quáng gà cho nên nhìn nhầm mà thôi, bà Lành đưa tay vuốt vuốt ngực, sau đó thì rảo bước nhanh để đuổi kịp ba người đang đi phía trước. Cũng từ đêm ấy trở đi, cuộc sống của bà Lành đảo lộn tất cả. Đã không còn là những ngày hạnh phúc bên chồng bên con như trước nữa. Bà liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Không những vậy, có khi cả vào lúc ban ngày, bà cũng thấy một người con gái hiện ra trước mặt, hù dọa bà sợ đến điếng người. Bởi vì cả ngày lo việc cúng dỗ cho bố, thế nên sau khi tắm rửa xong, cả người của bà Lành mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường, bà nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tưởng là sẽ có một đêm an ổn, nào ngờ đâu chỉ vừa chớp mắt, bà liên tục lẩm bẩm nói gì đó trong miệng. Nỗi sợ hãi của bà không chỉ trong mơ, mà hai tay của bà đang run lên vì điều đó. Bà Lành đưa hai tay lên xua xua trước mặt rồi khẩn khoản. Đừng, tha cho tôi. Ông Huy nằm bên cạnh vì đã ngủ sâu nên không biết. Bà Lành trải qua một hồi sợ hãi thì giật mình tỉnh dậy. Lúc này mở mắt ra thì một màn đêm bao phủ, bên cạnh người chồng vừa trở mình, cho nên cánh tay ông động vào người của bà. Nhờ vậy bà mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Bà xoay người nằm ngửa lên trần nhà, một cánh tay gác lên trán suy tư. Cơn mộng mị vừa rồi khiến bà Lành không tài nào ngủ được. Không hiểu vì sao dạo gần đây bà thường xuyên mơ thấy người đó. Bà rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng vì thầy bùa năm xưa làm việc cho bà cũng đã qua đời được vài năm, giờ đem chuyện này đi kể cho người khác bà lại không mấy tin tưởng. Cách này không được, cách kia cũng không xong, bà Lành cứ như vậy trằn trọc cho đến khi trời sáng. Bởi vì không ngủ được, bà dậy sớm nấu trà cho chồng rồi lo cơm nước cho cả nhà. Ông Huy thấy vợ của mình bỗng nhiên dậy sớm hơn mọi ngày thì thắc mắc. Có cái chuyện gì mà bà dậy sớm thế? Tôi định sáng nay ra vun cái gốc ngô ở bãi bờ sông, sợ qua tháng mưa gió thì dễ bị đổ cây lắm. Bãi ngô nhà bà Lành cũng rất gần với con sông ngăn cách hai làng. Bao nhiêu năm nay đi qua đi lại cây cầu nối hai bờ, bà Lành không chút run sợ. Thế nhưng gần đây thì khác, tâm trạng của bà thấp thỏm lo âu. Chỉ sợ đang yên đang lành có cái gì đó nhảy ra hù dọa, kéo bà thì bà đứng tim mà chết. Càng bất an thì chuyện mà bản thân lo lắng lại càng dễ xảy ra. Hôm nay hai người con gái cùng bố lên huyện mua sắm đồ đạc, chuẩn bị đám cưới cho Hạnh sắp tới. Thời gian cũng còn vài tháng nữa là đến ngày dự định. Có điều áo quần thì nên may đo trước đó mới cho kịp ngày. Vì vậy mà chỉ có một mình bà Lành ra bãi ngô. Gần trưa bà có về nhà qua ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đội nón vác cuốc ra bãi để vun cây cho đến tận tối mịt. Trời vẫn còn đang là mùa hè cho nên dù đã muộn nhưng vẫn còn ánh hoàng hôn le lói, đủ để cho bà Lành vun xong đống ngô cuối cùng. Đang cặm cụi cuốc từng vỡ đất, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua. Bà Lành bấy giờ lẩm bẩm: cả ngày đứng gió nông được muốn điên người, giờ tối rồi lại có gió mát, ông trời đúng thật là không biết chiều lòng người. Vừa nói dứt lời, bà cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng, nghĩ là con gái ở trên huyện về tới đây. Bà Lành cất tiếng: cây Hạnh hay cây Liên đấy, hôm nay có mua được gì không? Bãi ngồi yên ắng một cách lạ thường. Trong bóng tối chập choạng, bà thấy bóng đen đứng lù lù trước mặt. Bà Lành bị dọa cho giật mình. Cái bóng đen thì càng ngày càng tiến lại gần. Bà lắp bắp hỏi: ai đấy? Vẫn là một sự im lặng đến nóng cả ruột gan. Lục phủ ngũ tạng của bà Lành như bị kéo căng. Bà cứ như vậy bỏ chiếc cuốc lại đó, co chân chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, bà lao vào bàn rót một cốc nước đầy. Bà ngồi xuống ghế, ánh mắt trừng trừng như màn đêm. Chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ lại có bóng đen xuất hiện, Ông Huy thấy vợ đi làm về tay không thì vỗ vào vai của bà định nói gì. Còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng của bà Lệnh hét lên thất thanh. Ông ngạc nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lúc này lên tiếng khẽ hỏi. Dạo này bà làm sao đấy? Cứ hay giật mình thon thót bộ, có chuyện gì sao? Tôi thì có chuyện gì. Ông đi bước chân nghe không có tiếng, làm cho tôi giật mình chứ sao. Ông Huy cảm thấy thật khó hiểu. Vợ chồng sống với nhau 20 năm, có khi nào vì cái chuyện này mà khiến cho vợ của mình hoảng hốt đâu. Chẳng phải bà đã quá quen thuộc với tiếng chân nhẹ nhàng của ông. Rồi thắc mắc nhưng ông Huy không gặng hỏi, chỉ nói. Tôi tưởng ngày nay bà đi vun ngô, vậy đi làm mà về quốc đâu? Sáng nay tôi thấy bà về người không. Giờ đây bà Lành mới ngớ người. Ban nãy vì quá sợ nên bà quăng lại chạy thoát thân. Sợ chồng nhận ra sự khác thường, bà bảo. Chưa có vun xong, tôi để cuộc đó mai ra làm tiếp. Ông Huy thấy vợ của mình dạo này lẩn thẩn mất rồi. Một người vốn có tính cẩn thận bỗng nhiên lại trở nên làm việc tùy tiện. Đây quả thật không giống với tính cách của bà. Ông Huy nghi hoặc rồi hỏi. Bà có chuyện gì giấu tôi phải không? Bà Lành có chút chột dạ, thế nhưng rất nhanh bà phủ nhận. Giấu cái gì mà giấu, ông toàn ăn nói vớ vẩn thôi. Nghĩ cũng phải, vợ chồng ngày nào chẳng ở gần nhau, bà Lành có chuyện gì sao ông lại không biết. Cả nhà dọn cơm ra ăn tối, bà Lành hôm nay làm nên cả người mệt mỏi, định sẽ đi ngủ sớm một chút. Thế nhưng cơn ác mộng không hề buông tha cho bà. Và khoảng nửa đêm bà giật mình tỉnh dậy sau khi trải qua một cơn ác mộng. Người đó không còn dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng nữa, thay vào đó là một hình dạng trông kinh tởm vô cùng. Bà Lành sau nhiều đêm mất ngủ thì hôm nay đổ bệnh, Hành phải ở nhà trông coi mẹ của mình. Vừa mới dỗ cho bà ngủ được một lát, Hành khép hờ cánh cửa đi ra ngoài thì chợt thấy thằng Tú lật đật chạy vào sân. Bác Lành ơi, bác Lành! Vì chạy nhanh suốt một quãng đường dài nên giọng của Tú đứt quãng, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt non nớt. Bà Lành bên trong vừa thiêu thiêu ngủ bị tiếng gọi của thằng cháu làm cho giật mình. Bà bổ quàng ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn. Ai cái gì thế? Hành quay trở vào trong phòng đỡ mẹ đi ra. Bà Lành nhìn thấy thằng cháu khóc thì tưởng nó lại bị bố mẹ mắng chửi chuyện gì. Bà nhẹ nhàng hỏi. Sao, lại bị bố đánh hả? Mà sao chạy ra đây muộn thế? Tuấn lắc đầu đợi chờ cho bình ổn trở lại, nó run rẩy. Bác Lý. Bác Lý làm sao? Có chuyện gì sao nó có ấp úng thế? Bác Lý chết rồi. Cái gì? Chết ư? Ngay như sét đánh ngang tai, bà Lành ngã ngồi ra đất. Hành vội vàng ngồi xuống dìu mẹ. Ông Huy và Liên lúc này từ bên ngoài trở về. Liên chạy vội đi rót một cốc nước ấm mang lên cho mẹ. Chờ cho bà Lành hoàn hồn, cả nhà cùng thằng Tún kéo nhau qua nhà bà Lý. Tất nhiên thì cái chuyện sinh tử Tún đâu có gan mà nói đùa. Còn về cái chết như thế nào thì phải quay lại vài ngày trước đó. Thực ra gần đây tình trạng của bà Lý không khác gì chị mình là mấy. Nhưng bởi vì gia đình của bà Lành vốn đang hạnh phúc ấm êm, cho nên bà mới giấu kín mọi chuyện. Nỗi sợ hãi bao trùm lên bà cả gần một tuần nay, khiến cho bà vào ban đêm không dám đi ngủ. Chỉ vì cần vừa chợp mắt thôi sẽ thấy một con quỷ gớm biết hiện ra trong giấc mơ của mình. Nó muốn lấy mạng của bà, và chính bà là người khiến nó trở thành thứ quái dị này. Nhớ lại chuyện của 20 năm trước, bà đoán có lẽ con quỷ trong giấc mơ đó chính là hiện thân của người ấy. Nhưng bà không hiểu vì sao người đó lại có thể thoát ra để ám bà như vậy. Tuy không dám nói ra chuyện này với bà Lành, nhưng bà Lý đã kể lại những giấc mơ của mình trong Luận nghe. Và thật bất ngờ là ông cũng có những cơn ác mộng hệt như của bà. Hai người trong lòng ban đầu còn có chút run sợ. Dù vậy hai chị em đã quyết định đi tìm thầy Mô Hóa để xin một đạo bùa bình an. Tất nhiên là không ai trong hai người nói ra sự thật cho thầy Hóa biết. Khi mà hai người đến nhà Mô Hóa, ông còn có chút giật mình khó hiểu. Vì sao cả ba chị em nhà này đều có một luồng oán khí vây quanh người giống nhau như vậy? Liệu có phải là do động mồ động mả hay không? Bởi vì mấy ngày trước khi làm lễ cho bà Lành, ông cũng đã nhìn thấy luồng khí đen u ám này. Thầy Mò có chút tò mò cho nên liền hỏi. Nhà anh chị dạo này có xây cất hay động chạm đến ngôi mộ nào không? Cả hai đều đồng loạt lắc đầu. Dù bên nội hay bên ngoại thì thời gian không qua xây sửa mộ phần gì hết. Bà Lý bấy giờ nhíu mày hỏi: có việc gì không hả thầy? Mà Hóa xua tay tỏ ý không có chuyện gì. Có thể chỉ là oan hồn vất vưởng nào đó hợp vía cho nên ám theo. Chắc là do thầy nghĩ nhiều rồi chăng? Nói đoạn thầy Mo đưa cho hai người hai lá bùa, dặn là giữ kỹ ở bên mình. Như thế có lẽ cũng sẽ phần nào giúp họ ngăn không cho oán khí kia làm hại. Nào ngờ đâu chỉ được vài ngày sau thì làng An Phú đã xảy ra chuyện lớn. Khi cả ba chị em trở về nhà mẹ làm đám dỗ cho bố của mình, nghe bà Lành kể về những cơn ác mộng gặp phải hàng đêm, bà Lý biết tình hình bây giờ có vẻ không ổn được nữa. Bà liền đưa cái lá bùa của mình cho chị gái, định bụng là bữa sau sẽ qua nhà thầy Mo xin một cái khác. Chỉ là chưa kịp làm chuyện đó thì bà đã mất luôn cả mạng. Bà Lành vốn có một đạo bùa do thầy Hóa đưa cho, nhưng thấy em gái nhiệt tình nhét vào tay của bà thì bà cũng im lặng mà cầm lấy. Bà thầm nghĩ trong bụng là có càng nhiều lá bùa thì càng an tâm. Bà không biết được rằng hành động này của bà đã khiến cho em gái của bà gặp nguy hiểm. Bà Lý chết ngay ở khúc sông mà trước đó bà Lành đã bị ma kéo đi. Vào cái khoảnh khắc trước khi chết chìm trong dòng sông ấy, một cảnh tượng hãnh hùng hiện lên trong giấc mơ của bà. Sau nhiều ngày thiếu ngủ do sợ hãi những cơn ác mộng, đôi mắt của bà Lý trở nên thâm quầng. Rồi chồng và con gái tỏ ra quan tâm, nhưng bà cứ đóng cửa một mình ở trong phòng, nửa lời cũng không chịu nói ra nguyên nhân khiến cho mình mất ngủ nhiều ngày như vậy. Hưng và bố của mình cũng đành bất lực. Ban ngày hai người còn phải ra đồng làm việc, cho nên đến đêm cũng ngủ say không biết gì cả. Đêm ấy cũng như thường lệ, bà Lý ngồi tựa vào thành giường cố gắng không để cho mình ngủ thiếp đi. Thế nhưng dù bà không ngủ thì bà vẫn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Một bóng đen đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng của bà phát ra những âm thanh mời gọi. Bà Lý không còn giữ được tỉnh táo, bà cứ như vậy mở cửa bước ra ngoài sân. Chân đất bước từng bước trên con đường quê vắng, bóng trăng mờ ảo soi xuống mặt đường hẳn lên những vệt tán cây màu đen xám xịt, tăm tối nghệt như tương lai của bà lúc này. Và không khác gì người bị mộng du, dù đường có gồ ghề đất đá cũng không khiến cho bà dừng bước. Bà cứ đi mãi cho đến khúc sông mà gần 20 năm trước ba chị em của bà đã gây ra một chuyện tày đình. Bóng đèn to lớn dần dần hiện ra trước mặt của bà là hình dáng của một con quỷ. Tiếng cười của nó vang lên khiến cho bà bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn ra chung quanh, bà nhận ra mình đã ở bãi sông vắng từ lúc nào. Bà rất muốn co giò bỏ chạy khỏi nơi đây, nhưng không hiểu tại sao chân như bị dính keo xuống nền đường, khiến cho bà không thể dịch chuyển dù chỉ là nửa bước. Giọt nước mắt rơi đầy xuống hai má, bà nhìn vào cái bóng trước mặt rồi thẳng thốt: Là chị Lam có phải không? Một tiếng cười giòn tan vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, càng khiến cho khung cảnh này thêm phần rùng rợn. Dù trời mùa hè nhưng bà vẫn thấy cả người của mình run lên. Một giọng nói được phát ra từ hình dạng có chút quỷ dị: còn nhận ra tao à? Cái thứ độc ác nhà ngươi, hôm nay tao khiến cho mày phải chết khổ hơn tao gấp trăm ngàn lần. Không, tôi không muốn chết, xin chị hãy tha cho tôi. Nào ấy tôi không cố tình. Không cố tình, không cố tình mà khiến cho hai mạng người phải chết. Bà sừng sốt bởi vì năm ấy bà và hai người còn lại chỉ hại có một mình Lam. Vậy lẽ nào... Bà định nói thêm gì đó nhưng con quỷ đang ngắt lời: bao nhiêu năm nay thật phải ở dưới dòng sông này chịu lạnh chịu đói, tất cả đều nhờ ba chị em của ngươi ban cho. Hôm nay ta đã có thể thoát ra khỏi nơi chân yểm, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói đoạn ngay lập tức con quỷ lôi bà xuống dòng sông sâu. Nó dùng đôi bàn tay to khỏe của mình để những móng vuốt sắc nhọn liên tục ấn đầu của bà xuống nước. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc chỉ nghĩ do bà đang ngụp lặn dưới sông mà thôi. Ấn liền và hiệp nó lôi cả cơ thể của bà hất lên cao, sau đó cho rơi tự do xuống nước, hệt như đang chơi đùa cùng một quả bóng. Con quỷ thích thú cười lên khoái chí. Chơi chán nó lại lôi bà lên đường. Miệng của bà ọc ra toàn là nước sông, cả người nằm dạp trên đất miệng thều thào: Xin tha cho tôi. Tất nhiên là con quỷ đâu có lòng từ bi đến như vậy. Nó đợi cho bà hồi lâu tỉnh lại thì tiếp tục trò chơi dưới nước của mình. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi bà tắt thở, chết không để lại được một lời chăn chối. Và phải đến tận chiều tối hôm sau, gia đình mới tìm thấy xác của bà nội ở khúc sông ấy. Cả người của bà Trưng Phình trông đến khiếp sợ. Có lẽ là bởi ngâm nước một ngày một đêm, cơ thể bị lũ cá rỉa cho nên cả người đầy thương tích. Da thịt của bà từng mảng khiến cho ai nhìn vào cũng phải ôm bụng nôn mửa. Ông Luận đã chạy đến để lo mai chay cho chị của mình. Ông nhìn bà Lành rồi ngậm ngùi hỏi: sao lại xảy ra cớ sự này hả chị? Bà Lành cũng lực bất tòng tâm, bà nào biết được vì sao em gái của mình chết thảm như vậy. Trong lòng của bà dấy lên một luồng nghi ngờ, nhưng sau đó thì bà gạt phắt đi, miệng lẩm bẩm: không thể nào. Sự thật thì chính như suy nghĩ vừa xẹt qua đầu của bà, chỉ là do bà không muốn tin đó là sự thật mà thôi. Thế mo hóa đừng gia đình mời đến làm lễ khâm điểm cho bà Lý. Khi nhìn cơ thể của bà, thế mo cũng có chút giật mình. Đôi nước mà cũng có thể trông ghê sợ đến vậy hay sao? Với cả khi vừa bước vào sân, nhìn thấy bà Lành và ông Luận thì mo hóa cũng khá nhíu mày một cái. Chỉ mới có mấy ngày không gặp sao ấn đường của cả hai người lại tối đen. Làn khói dày đặc bao quanh hai người này khiến cho thầy dự cảm có một chuyện không lành. Oán khí quá mức nồng đậm, sợ rằng nếu không giải quyết nhanh, rất dễ có người nữa sẽ mất mạng. Và đến lâu sợ rằng thầy không đủ sức để giúp họ nữa. Đã sắp tới giờ nhập quan, thầy mò cũng không còn nghĩ nhiều thêm, tập trung vào công việc trước mắt. Ông lấy một tấm vải trắng quấn cơ thể Trưng Phình của bà Lý. Vừa mới lật tấm vải thứ hai thì bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn, khiến mọi người có mặt ở trong đám tang phải một phen hoảng loạn. Bà Lành đang ngồi nghỉ ở trong phòng nghe được âm thanh đó liền chạy ra: cái gì thế? Có lẽ thật may mắn vì thầy mo đã quấn được lớp vải lên người của bà Lý, nếu không lúc này sợ cảnh tượng hỗn loạn khi ruột gan bắn tung tóe ra ngoài. Tiếng nổ đó phát ra từ cơ thể của bà Lý, nhưng thầy mo không hiểu vì sao xác của bà lại phân hủy nhanh tới như vậy. Điều này kỳ lạ vô cùng, nhưng lạ ở đâu thì chưa thể nghĩ ra. Cơ thể Trưng Phình của bà Lý sau tiếng nổ đã dần xẹp xuống. Bà Lành thấy vậy thì gào khóc thật lớn: em ơi, xem lại trên khổ trên sở thế này, tất cả là tại chi? Câu trước của bà Lành thì mọi người có thể hiểu được do bà đang khóc thương em gái, nhưng mà câu sau thì quả thật ai nấy đều ngạc nhiên. Vì sao cái chết của bà Lý lại liên quan tới chị của mình? Chẳng phải do đêm qua bà Lý mộng du ra sông rồi bị chết đuối? Đang lúc tăng ra hỗn loạn nên cũng không ai để ý đến sự khác lạ ấy. Mọi người đều nhanh tay giúp thầy hóa đưa xác bà Lý vào trong chiếc quan tài. Âm thanh chát chúa của chiếc búa đấm từng cái đinh lên mặt gỗ hệt như là từng nhát dao đâm vào tim của bà Lành. Cả đêm hôm ấy, bà Lành và ông Luận đều ngồi phục trước quan tài của em gái. Bà Lành là chị cả lại đi lấy chồng sớm, nhưng bà rất thương các em của mình. Ngày nhỏ gia cảnh có chút bần hàn, bà thường phải thức khuya dậy sớm phụ bố mẹ để làm việc. Sau này khi bố của bà lên tỉnh làm ăn, trong nhà có thêm tiền bạc và của cải để dành, rồi cuộc sống khi lớn lên đã không còn khó khăn như trước. Nhưng bà vẫn không thể quên được tháng ngày cứ có củ khoai ngứa bẻ ra lầm ba. Thậm chí bà còn nhường cả phần ăn của mình cho hai em đỡ đói. Cũng vì cái ám ảnh thuở thơ ấu ấy khiến cho bà trở nên ác tâm, làm hại người bạn thân thiết nhất của mình. Không những vậy, bà còn kéo theo hai người em để thực hiện tội ác đó. Đây lẽ nào là báo ứng cho việc làm năm xưa của ba chị em bà? Ban đêm thời tiết ngày hè mát mẻ, gió thổi vào nhà làm chiếc rèm cửa khẽ lay động. Ông Đoạn nhìn ra ngoài cửa chợt thấy có bóng người thập thò ngoài đó. Ngoài lại thì mọi người chung quanh đều đã đi ngủ. Bà Lành bấy giờ tựa đầu vào đứa cháu gái nhắm mắt nghỉ ngơi. Đoán là có người nào bên nhà chồng bà Lý trở về lúc đêm khuya, cho nên ông Luận từng bước nhẹ nhàng ra ngoài. Ông nhỏ giọng hỏi: ngoài đó ai vậy? Không có tiếng đáp lại. Hơn nữa người kia nhìn ông đăm đăm một lượt rồi xoay người bỏ ra ngoài ngõ. Lúc này chỉ có trong nhà là còn thắp mấy cái đèn dầu. Phía ngoài sân do không có người cho nên đều đã tắt lửa. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ nơi đây, khiến cho ông Luận không nhìn rõ được mặt người. Như có ai đó thôi thúc trong lòng, ông cứ như vậy rảo bước đi theo bóng người trước mặt. Nơi ông Luận được dắt đến lại là bến sông nơi bà Lý vừa chết. Ông chợt nghĩ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Ông Luận vốn không tin trên đời này có ma, có thể làm hại đến con người. Nhưng sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra gần đây khiến cho ông nghi ngờ về niềm tin của mình. Bây giờ ông lại còn bị dắt đến nơi này. Tất cả điều đó khiến cho ông Luận cảm thấy như phát điên. Cái bóng người kia đã biến mất từ bao giờ? Ông nhìn quanh quất không có một ai, bèn hét to vào khoảng không gian đen đặc. Mày là thứ gì? Mau ra đây đi. Đừng tưởng tao sợ mày. Đời này chưa có thứ gì khiến thằng Luận này phải sợ hãi cả. Lúc này ở trên không trung dần hiện lên hình của một thứ ma quái. Đó chính là một con quỷ, kẻ đã giết chết bà Lý cách đây không lâu. Oán khí ngùn ngụt trên đầu của nó. Con quỷ gầm lên một tiếng cất giọng ồm ồm âm vang. Mày không nhận ra tao à? Con Lam đây, người bạn thân thiết của chị gái mày. Ông Luận vừa nghe đến đây thì cả người hoảng hốt. Năm ấy ông đã tìm một thầy bùa cao siêu ở tận trên huyện, đưa đây về yểm cái xác của chị ta dưới dòng sông. Ngày đó ba chị em đã mất rất nhiều tiền mới có thể mời được vị thầy bùa đến đây. Không những vậy còn làm lễ suốt ba đêm mới có thể nhốt được hồn Lam ở dưới con sông này. Ông bấy giờ liền thốt lên. Ta không tin. Không tin thì hãy đợi cái chết đi, quần khốn kiếp. Ở nhà của bà Lý lúc này mọi người vẫn còn đang ngủ say giấc. Chợt nghe có tiếng sủa vang lên ở ngoài ngõ. Người bên trong lúc này lục tục thức dậy. Bà lành nhìn quanh quất không thấy em trai của mình đâu thì bèn hỏi thằng Tuấn. Bố mày về nhà lúc nào vậy? Thằng Tuấn còn chưa tỉnh ngủ về mặt lơ ngơ nó đáp. Bố cháu đâu có về nhà. Từ có bố cháu còn ngồi cạnh bác mà. Bà lành trong lòng dấy lên một nỗi an mơ hồ. Bèn kêu thằng Tuấn chạy về nhà xem bố có ở bên đó hay không. Nhưng chỉ ít phút sau thằng Tuấn chạy lại lắc đầu nói không thấy ông Luận đâu. Cụ Hào vừa mất đi đứa con gái bây giờ lại nghe nói không thích con trai thì lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người xúm lại đưa cụ vào trong phòng. Bà lành thì bần thần một chỗ khuôn mặt tái nhợt khóc không ra nước mắt. Nghiệp báo đến rồi sao? Thế mơ hóa đêm qua mãi muộn mới trở về nhà. Trời vừa sáng khi ông còn chưa tỉnh ngủ đang nghe tiếng gọi thất thanh ở ngoài cửa. Thế hóa ơi! Mau qua nhà ông Luận, ông ấy chết rồi. Cánh tay đang giơ lên để khoác chiếc áo lên người bất chợt cựng lại. Trong lòng của Mo Hóa thầm nghĩ, muộn mất rồi sao. Ông lật đật xỏ đôi dép vào chân với lấy cái tay nải đeo lên vai, rồi vội vã theo chân người kia ra ngoài. Con đường quê vào buổi sáng sớm thơm mùi mới, ai đó người được hẳn là dễ chịu vô cùng. Nhưng thể hóa nào có lòng dạ tận hưởng cái cảm giác khoan khoái ấy. Chỉ chờ chậm chân một chút có lẽ trong làng lại có thêm người nữa phải chết. Buổi tối hôm qua lúc ra khỏi nhà bà Lý để trở về, ông đã nhìn thấy một thứ khác lạ ở trên mái nhà. Nếu Mô Hóa không nhầm thì đó là quỷ oán. Bởi bản chất vốn cũng sẽ là những hồn ma chết oan ức. Nhưng có lẽ nó đã bị yểm bùa cho nên oán hận càng thêm sâu đậm. Nhiều năm qua nó đi hút thêm nhiều âm khí khác và hiện giờ hẳn đã hóa thành loại quỷ oán mất rồi. Loại quỷ này có một sức mạnh vô cùng lớn, có thể trong một đêm cũng khiến cho người dân toàn bộ ngôi làng chết trong nháy mắt. Lò khói đen ở sau lưng ba chị em nhà bà Lành hẳn là cúng của con quỷ này tạo ra. Nó ẩn thân rất tốt làm cho thể hóa nhầm tưởng đó chỉ là một oan hồn bình thường. Giờ thì ông đang hiểu vì sao xác của bà Lý lại phân hủy nhanh như vậy. Hơn nữa còn hiện tượng nổ xác, tất cả đều do con quỷ kia oán thành. Nhưng nguyên nhân vì sao nó lại làm vậy với nhà bà Lành thì có lẽ bây giờ phải hỏi bà ấy mới rõ. Ở bên đám tang của nhà bà Lý còn chưa hoàn tất, bên này nhà ông Luận vang lên tiếng khóc. Khi thể hóa đến nơi nhìn qua chiếc xác ông Luận đang nằm tư hư. Chắc mới chỉ chết được vài canh giờ, thế nhưng tình trạng chẳng khác gì của bà Lý hôm qua. Nhà thấy mọi việc đã có chiều hướng nghiêm trọng, nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng của bà Lành không thấy, ông bèn cất tiếng hỏi thằng Tuấn. Bà Lành có qua đây chưa? Thằng Tuấn gật đầu nói bác mình vẫn ngất xỉu, đang nằm nghỉ trong phòng. Thầy Hóa bèn nói nó vào gọi bà Lành ra cho ông hỏi chuyện. Bà Lành vừa tỉnh dậy nghe thấy Mo kiếm mình thì trong lòng càng thêm phần bất an. Bà lật đật chạy ra ngoài chạy đến trước mặt của thầy Mo. Ông nhìn bà rồi ra hiệu cho cả hai đến một chỗ thư chuyện. Thầy Hóa không hề vòng vo liền hỏi. Bà chị em bà từng làm chuyện gì phạm phải người âm sao? Bà Lành nghe vậy thì trố mắt. Tuy nhiên không hiểu ông lại biết được chuyện đó. Có điều không phải là phạm vào người âm, mà chị em đã chính làm chuyện ác khiến cho trời đất không dung. Bà Lành lấy một hơi thở dài rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của gần 20 năm trước. Bà biết lúc này không thể giấu được nữa. Tuy nhiên bà muốn kể ra để cho thầy Mo giúp đỡ. Có thể nào người kia đừng đổ oán nặn lên hai đứa con của bà hay không? Ngày còn thơ ấu, bà Lành đã có một người bạn thân tên là Lam. Hai người bằng tuổi nhau nhưng gia cảnh khác biệt. Bà Lành có bố mẹ đầy đủ, lại còn có hai người em cùng mình chơi đùa. Nhưng Lam bạn của bà thì khác. Có mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại. Năm cô 16 tuổi thì bà ngoại của Lam qua đời. Một mình lùi thủi chăm sóc ngôi nhà cũ kỹ bà để lại. Bà Lành thương bạn có cuộc sống vất vả thiếu thốn nên thường xuyên giúp đỡ. Hai năm sau ngày bà ngoại Lam mất và ngày sinh nhật của cô, bà Lành còn tự tay tết một chiếc vòng, ngụ ý cầu mong cho bà Lam luôn được mạnh khỏe, cuộc đời bình an. Tình cảm của hai người ngỡ rằng bền mãi với thời gian, nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Chỉ vì cả hai người cùng đem lòng yêu một chàng trai, cho nên dẫn đến bi kịch. Không những vậy, lại còn là một xác hai mạng người. Dù vậy đến bây giờ bà Lành vẫn chưa hề hay biết năm xưa trong bụng của bà Lam có một sinh linh bé nhỏ. Hai người bạn thân thiết với nhau, vì vậy có chuyện gì Lam cũng kể cho bạn nghe. Kể cả cô và Huy đem lòng yêu thương nhau đã một đoạn thời gian. Con gái thời đó thường lấy chồng khi tuổi đời còn trẻ. Ở lứa tuổi 18 nhưng hai người sợ rằng nhiều người đã có mối hôn sự được bố mẹ an bài. Tuy nhiên thì Lam mồ côi từ nhỏ, cho nên việc này chỉ có thể dựa vào bản thân của mình. May mắn thay là Huy, một chàng trai tuấn tú cùng ngôi làng bên cạnh thầm thương trộm nhớ cô. Anh thường xuyên qua nhà giúp cô mọi việc, khi thì lợp lại cái mái nhà rột nát, có lúc lại lôi cái chuồng gà sửa cho Lam. Dần dần thì Lam cũng có tình cảm với Huy. Nhưng vì mặc cảm gia cảnh bần hàn, Lam vẫn nhiều lần từ chối. Bản thân Huy không phải là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh thương Lam là thật lòng thật dạ. Bằng một sự kiên trì của mình khiến cho Lam chút bỏ mọi bức tường bao bọc. Cuối cùng cả hai trao thân cho nhau vào một đêm trăng rằm mùa thu dịu mát. Tất nhiên chuyện yêu đương với chàng trai làng bên, Lam đều kể cho Lành nghe hết. Chỉ có chuyện thầm kín kia thì do ngượng ngùng cô chưa nói ra. Ánh mắt của Lam khi kể về người yêu ngập tràn sự hạnh phúc. Nhưng đối với Lành thì khác. Nó khác nào một cái gai đang chọc vào mắt của cô. Cô nhìn Lam bằng một ánh mắt ghen tị. Rõ ràng cô mới là người xứng với Huy. Lam chỉ là một cô gái nhà nghèo rách nát. Có lẽ lòng đố kỵ che mờ đôi mắt của Lành khiến cô âm mưu những điều táo bạo. Bề ngoài cô tỏ ra vui mừng, chúc phúc cho bạn. Nhưng bên trong lại thầm tính toán kế hoạch khiến Lam mãi mãi không có được Huy. Nhất định Huy phải thuộc về Lành. Đó mới là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Cô nhìn Lam rồi nghĩ thầm trong bụng. Đỗ mốc mà đòi chọi mâm son. Ở bên cạnh Lam vẫn chẳng hay biết lòng dạ của người mà cô vốn coi là bạn thân thiết. Lam vẫn hồn nhiên kể về những buổi hẹn hò với người yêu. Chốc chốc lại thấy Lành cất tiếng đệm vào như để phụ họa. Vào cái ngày Lam phát hiện mình mang thai đứa con của Huy, cô có chút bồn chồn lo lắng. Nhưng bởi tình cảm của Huy cũng đủ để cho cô tin tưởng. Dù có hơi sợ sệt khi người lớn bên đó phát hiện ra chuyện này, nhưng do tính cách có phần độc lập và quyết đoán, cho nên Lam định bụng tối nay tìm Huy báo cho anh biết. Bình thường vào ngày hẹn hò thì Huy sẽ sang nhà của Lam rồi đưa cô đi dạo. Nhưng hôm nay lại không phải là ngày mà có hẹn với nhau. Thành ra nếu muốn gặp anh thì Lam phải chạy qua làng Võ Văn. Vì nôn nóng cho nên Lam mặc kệ việc con gái đi đêm tìm đến nhà của Huy. Mới đi được một đoạn thì Lam bất chợt gặp Lành trên đường. Cô còn đang mừng rỡ hỏi bạn đi đâu giờ này. Lành không trả lời câu hỏi của Lam mà quay qua nói. Lam định đi đâu đấy? Bình thường có ra ngoài buổi tối vậy đâu? Lam vẻ mặt bẽn lẽn nói mình muốn sang gặp Huy. Lành sững sờ trước câu nói của cô. Không biết phải nói gì tiếp nữa. Thân là con gái mà lại tự ý tìm đến nhà người yêu. Ánh mắt của Lành tràn ngập sự căm ghét. Nhưng đã bị bóng đêm che giấu đi tất cả. Cô giả bộ quan tâm. Trời tối lắm rồi, có chuyện gì hay để ngày mai đi. Trời làm đi qua cầu vậy á, Lành lo lắm. Lành lo gì? Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay ra đó chơi? Thế mình không thể khiến cho Lam đổi ý, lành bền khoát tay để mặc cho bạn rồi ra về. Chỉ là Lam không biết được rằng khi cô vừa xoay người bước đi, Lành đã nấp vào đằng sau gốc cây gạo ven đường. Nơi đó còn có hai cái bóng đen đang nhấp nhổm, ngó đầu dõi theo bước chân của Lam. Khi thấy Lam tiến gần sát cây cầu khỉ, cả ba bóng người đã chạy ra khỏi gốc gạo. Bước chân chậm chậm trên con đường khiến cho Lam giật mình quay lại. Còn chưa kịp nhận ra những người này là ai, cô đã bị cả ba đẩy xuống dòng nước xiết bên dưới. Rất nhanh cả ba bóng người men theo bờ sông đi xuống. Thế Lam còn đang vùng vẫy, cả ba đã nhấn mạnh đầu của Lam xuống mạnh hơn. Lam bắt đầu bị sặc và cảm thấy ngộp thở. Dần dần tay của cô không còn sức để quẫy đạp được nữa. Lúc này một trong ba người lôi đầu của Lam lên khỏi mặt nước khẽ gằn giọng. Đây là cái giá mày phải trả cho việc cướp anh Huy. Lam nhận ra giọng nói quen thuộc này, cô ngỡ ngàng. Lành, sao bạn làm vậy vậy Lam? Còn vì sao được nữa, về lòng ghen ghét đố kỵ khi Lam lại yêu thương Huy, còn Lành thì anh lại chẳng bao giờ liếc mắt lên cái. Cô đâu có thua kém gì Lam, sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy? Cho nên Lành đã cùng hai em của mình vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo này. Đã mấy ngày nay Luận liên tục theo dõi hành tung của Lam, và khi được biết cô sẽ ra khỏi nhà vào tối nay, anh đã vội báo cho ngay chị của mình tới đây, kịp thời ngăn chặn không cho Lam có thể gặp Huy được nữa. Lành nói với Lam chỉ cần cô từ bỏ Huy, hai người vẫn mãi là bạn tốt. Nhưng làm sao Lam có thể làm được điều ấy khi trong bụng cô đang mang giọt máu của Huy? Với tình cảm thắm thiết hai người trước đó, giả dụ như Lam chưa lún sâu vào mối tình này, cô sẽ bằng lòng từ bỏ tình yêu để chúc phúc cho Lành. Tuy nhiên hiện tại đã muộn rồi. Cô chỉ biết gương dừng ánh mắt đau khổ của mình nhìn Lành liên tục lắc đầu. Luận thấy cô bạn của chị nhất quyết không chịu từ bỏ, anh ta liền nhấn đầu của Lam thật sâu xuống dòng nước lạnh. Một hồi lâu sau không còn nghe tiếng ngục ngục vang lên, Lành hoảng hốt đưa tay lôi đầu cô bạn của mình. Lúc này Lam không còn thở nữa, vốn chỉ muốn dạy dỗ cho Lam một bài học, chứ cả ba nào có gan giết người đâu chứ. Nhưng sự việc hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Lam quả thật đã chết. Lành lúng cuống lên hỏi hai đứa em của mình bây giờ làm sao. Lý cũng run rẩy chẳng khác nào chị gái của mình. Chỉ có Luận là bình tĩnh. Anh ta bế cơ thể mềm oặt của Lam lên bờ, sau đó để cho hai chị gái ngồi canh chừng. Anh ta chạy đi một lúc lâu quay trở lại, trên tay cầm một cuộn sợi dài mang đến. Luận dùng hai chị nhặt đá tảng đem xuống dưới sông, dùng để cột chúng lại với nhau, tạo nên một sức nặng. Tiếp theo Luận bọc cơ thể của Lam vào chung với đám đất đá đó rồi đổ xuống sông. Như vậy vĩnh viễn xác của cô không thể nổi lên. Ai có hỏi thì bà Lành chỉ cần bảo là không biết Lam đã đi đâu. Không bằng không chứng, Lam lại không có người thân, sẽ chẳng ai quan tâm đến cô làm gì. Kế hoạch của cả ba người rất hoàn hảo, tuy nhiên không có một ai hay biết gì về cái chết oan ức của Lam. Người dân trong làng chỉ đoán rằng cô đã bỏ đi đâu đó làm ăn xa. Chỉ có Huy là người đau khổ, ngày ngày chạy sang nhà của Lành hỏi thăm tung tích của người yêu. Lành tỏ vẻ cảm thông và an ủi Huy hết lời. Bên cạnh đó, từ sau cái chết của Lam, ba chị em thường xuyên tiếng hồn ma cô nghiện về. Qua đối sợ hãi, ba người đã trộm tiền của bố mẹ lên huyện tìm một ông thầy bùa đưa về yểm linh hồn của Lam. Lão thầy bùa kia bị tiền làm cho mở mắt, cho nên đã làm việc ác nhân thất đức. Lão dùng những lá bùa để yểm linh xác của cô, sau đó còn phong ấn hồn phách của cô trong một cái hũ sành. Chiếc hũ được đặt ngay bên cạnh cơ thể của Lam đang bị đá tảng giữ lại dưới dòng sông. Nơi đây cứ vào mùa nước lên, phù sa sẽ theo con nước đến đọng lại thành bãi bồi. Lâu ngày cái xác chẳng khác nào bị chôn dưới bùn đất, và tất nhiên chẳng ai lặn xuống dưới đó làm gì, cho nên cái chết của Lam đã bị chôn vùi theo năm tháng. Thời gian sau đó, bà Lành và hai người em quả nhiên đã không còn bị hồn ma của Lam ám ảnh. Tình cảm giữa bà Lành và ông Huy cũng dần trở nên thân thiết. Sau những ngày bà hết mình an ủi ông sớm hết đau khổ. Tuổi trẻ mà, tình yêu có nồng nhiệt đến đâu rồi xa cách cũng làm cho phai nhạt dần. Suốt những năm qua, bà Lành chưa từng hối hận về việc ăn năn, việc bản thân mình làm đau làm với cô bạn năm xưa. Thầy Hóa nghe xong thì thở dài lắc đầu não nề. Ông thường xót thay cho thân phận người con gái xấu số, cũng vô cùng tức giận trước việc làm độc ác của bà Lành. Nhưng bà nói đúng, chồng con của bà không có tội tình gì trong chuyện này. Oan hồn kia có lẽ hóa quỷ chỉ sau một đêm, bây giờ sức mạnh phải nói là kinh hồn bạt vía. Thầy bùa khi đó cũng là người có đạo pháp, quả tưởng bao năm đã chấn điểm oan hồn của Lam, khiến cô không thể ra trả thù. Nhưng hiện tại hẳn phong ấn đã bị phá vỡ. Khoảng thời gian trước đó, một người dân vì cần đến đất bùn nên đã ra khúc sông này. Có thể trong lúc lấy bùn đã vô tình đụng đến cái hũ sành kia, khiến cho hồn ma của Lam không còn bị giam giữ. Với nỗi oán hận đã trôi qua 20 năm, hơn nữa khúc sông này trong những năm qua cũng đã có vài người chết đuối. Những luồng âm khí hẳn là đã bị Lam hút lấy để tu luyện tà thuật. Kể cả là không có người chạm phải cái hũ sành, thì chuyện mà cô hóa quỷ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Nghiệp quả của ba chị em mà bà Lành là không thể tránh được theo năm tháng. Bà Lành lúc bấy giờ mới khẩn thiết cầu xin: mong thầy giúp nhà con. Thầy Hóa đưa tay bấm độn một quẻ, nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó hồi lâu. Bóng vẻ mặt già nua của ông nhăn nhúm lại, càng thêm phần thê lương buồn bã. Thầy Hóa bấy giờ liền thốt lên: cô ấy lúc chết đâm mang thai rồi, đúng là ác nghiệp mà. Bà Lành bấy giờ liền sửng sốt, không tin vào điều tai của mình vừa nghe. Bà lại hỏi: làm đâm mang thai rồi ư? Sao cô ấy không nói điều đó với tôi? Thầy Hóa chỉ lắc đầu tỏ vẻ không rõ, cũng không biết vì sao cô Lam lại giấu chuyện mình mang thai với bà Lành. Nhưng việc hành hạ một người phụ nữ đang có chửa đến chết đúng là một tội ác không thể nào dung thứ. Dù không có thiện cảm với người đàn bà độc ác này, nhưng chuyện cứu người diệt ma thầy vẫn cần phải làm. Tuy Lam có số phận hầm hiu, lại phải trải qua kiếp nạn đau đớn như vậy, nhưng giờ đây cô hóa thành loại quỷ, oán tất cả những ai đã làm hại mình phải chết không toàn thây. Điều này sẽ chỉ khiến cho cô nghiệp càng thêm dày, khó có thể đi đầu thai được nữa. Lúc còn sống thể hóa không thể cứu giúp được gì cho cô. Dù vậy thì giờ đây tuy đã có phần muộn, nhưng ông có thể giúp cô hóa giải oán giận, bớt đi nghiệp quả để sớm lên đường siêu độ. Thể hóa dặn dò bà Lành chuẩn bị một vài thứ cho buổi lễ bắt quỷ. Nhưng trước tiên việc cần làm hơn chính là ngay lập tức chôn cất hai người em của bà Lành. Nếu để lâu sợ rằng Lam sẽ luyện hai cái xác thành thi quỷ đi làm hại người. Còn lúc này đã không còn là cô gái hiền dịu lúc trước, thay vào đó là bản chất ác độc để máu lạnh của loại quỷ dữ. Khi phát hiện ra xác của ông Luận nằm chết ở dưới bến sông, người ta đồn rằng nhà bà Lành đã bị trùng tang, cho nên mới chết liên tiếp hai người như vậy. Ai nấy đều lo lắng cho tính mạng của cụ Hảo và bà Lành, sợ rằng người tiếp theo sẽ là một trong hai người. Tin đồn này đã nhanh chóng lan ra khắp cả ngôi làng, đến tại những người thân thích của bà Lành. Ông Huy cùng hai người con gái cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Ông đến bên cạnh vợ nhỏ giọng hỏi bà: liệu có cần làm lễ không? Tôi nghe người ta nói chết cần hết như thế sẽ bị trùng tang rồi đấy. Ngày ngoài không biết rõ sự việc ăn hẳn, ai cũng nghĩ như lời của ông Huy vừa nói. Suy chỉ có thể hóa là và bà Lành là hiểu đây chẳng phải là trùng tang gì cả, mà chính là nhân quả báo ứng đối với bà và hai người em. Chính bà đã khiến cho hai người kia bị liên lụy. Bà chẳng thể lặn ra được bất cứ một giọt nước mắt nào cả. Nỗi đau khi mất đi hai người thân thích quá lớn với sức chịu đựng của bà. Dù cho có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa, bà cũng chẳng thể nào khiến cho em của mình sống lại. Việc quan trọng bây giờ là bảo vệ hai đứa con cùng hai người cháu tội nghiệp. Chỉ mong có thể giữ bình an cho chúng. Bà Lành nhanh chóng quyết định đưa ông Luận ra đồng. Trước sự ngỡ ngàng của vợ con ông, bà Luận thắc mắc hỏi chị chồng, nhưng bà Lành chỉ nói muốn tốt cho người đã mất, chứ không có giải thích gì nhiều. Nói gì được bây giờ, chẳng lẽ lại bảo với lời vợ con ông Luận rằng cái chết của ông chính là bị quỷ báo. Mà quả báo này thì bà mới nên có. Liệu khi biết rõ sự thật và con ông có oán bà đến chết hay không? Bà đã chẳng thể nào nghĩ được nhiều đến như vậy. Giờ đây bà chỉ chắp tay cầu nguyện cho việc chôn cất hai người em của bà được diễn ra suôn sẻ. Nhà có thể hóa mà tăng sự của bà Lý và ông Đoàn cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì bất chắc. Ngay khi hạ huyệt quan tài của cả hai người ở bãi tha ma của làng, người thân còn đang lấp đất và khóc thương, không một ai để ý rằng bà Lành lúc này đã vội vã xoay người ra về. Bà nhanh chóng đi mua sắm những thứ đồ mà thầy Mo đã dặn trước đó, có hoa quả tươi, có giấy tiền vàng mã và cả một vài món ăn khi còn sống bà Lam rất thích. Bản thân thầy Hóa cũng không rảnh rỗi gì. Sau khi hoàn tất lễ tang cho hai người em, ông đã lên huyện tìm đến một cửa hàng bạc để đặt thợ làm cho mình một cây châm. Người thợ còn lấy làm ngạc nhiên vì thời này chỉ có những gia đình quyền quý mới sử dụng châm bạc để cài tóc. Nhưng nhìn qua thầy Hóa, hắn cũng không phải là người giàu có gì cho cam. Người thợ nhìn ông với một ánh mắt ngờ vực, nhưng mà Hóa chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền từ. Tôi có việc cần dùng, nhà anh cứ làm đi. Người thợ hẹn thầy Mo đến chiều quay lại lấy đồ, mà Hóa tiếp tục dạo bước nhanh hơn trên đường để đến một cửa hàng khác. Nơi này bán rất nhiều những lư hương bằng đồng thau, trên bề mặt được chạm trổ tỉ mỉ. Mà Hóa nhìn thấy người chủ cửa hàng thì cất tiếng hỏi thăm. Nơi này mình có bán lư chạm khắc hình rồng không? Thật lâu rồi mới có người tìm đến nơi tồi tàn này để hỏi một thứ quý giá như vậy. Bởi vì con rồng nếu được khắc trên bề mặt lư sẽ mất rất nhiều công sức, thành ra giá trị cũng cao gấp đôi gấp ba lần lư hương bình thường. Đoán chừng gặp được khách sộm nên người chủ sẽ chịu đon đả. Ông ta liền dẫn Mo Hóa vào bên trong. Nơi này là một căn phòng kín nằm ngay sau phía cửa hàng chính. Vừa bước tới cửa, ánh mắt của thầy Mo dừng lại ở chiếc lư đồng được đặt chính giữa cửa của chiếc tủ. Mùi gỗ đàn hương tỏa ra thơm mát cả căn phòng, khiến cho tâm trạng của người đến nơi đây cũng dễ chịu hơn. Lại thấy ánh mắt của thầy Mo dừng lại ở chiếc lư đắt tiền, người chủ cười lớn rồi bảo: ông quả thật là người có ánh mắt tinh tường. Thầy Mò lúc bấy giờ ngượng ngùng rồi đáp: không phải, tôi chỉ là có tìm hiểu qua một chút mà thôi. Nơi đoạn ông chỉ tay vào lư đồng đựng chạm khắc con rồng một cách đầy tinh xảo kia rồi bảo: tôi muốn mua cái này. Sau khi thỏa thuận giá cả thì thầy Mò gói chiếc lư hương vào tay nải của mình rồi xách đi. Thời gian lúc này cũng vừa vặn với giao hẹn với người thợ bạc. Ông nhanh chóng quay lại nơi cũ để nhận lấy món đồ mình đã đặt kia. Trở về làng Võ Văn thì trời cũng sầm tối. Mà Hóa về qua nhà đem một ít đạo bùa mà ông đã dạy công đảm trước đó, mang theo đồ đạc rồi lên đường đến nhà bà Lành để lập đàn diệt quỷ vào đêm nay. Trong một căn nhà khang trang ở cuối làng, bà Lành với dáng vẻ buồn chồn liên tục đi qua đi lại. Ông Huy không chịu được nữa, giọng có chút cắt cằm: bà làm cái gì mà cứ đứng ngồi không yên đấy, bố con tôi nhìn thôi mà ông chóng cả mặt. Bà Lành khoát tay tỏ ý không có gì, cho đến lúc này bà vẫn muốn giấu đi mọi chuyện. Nghĩ rằng có thể Hóa làm lễ cùng với những lời lấp điếm để dối trá của mình, biết đâu bà vẫn có thể giữ được hạnh phúc. Suy cho cùng con người vẫn là lòng tham vô đáy. Mới đây thôi bà còn cầu xin thể Hóa diệt con quỷ giúp mình. Dù bà có phải đánh đổi mạng sống để con bà được bình an thì bà cũng bằng lòng. Nhưng giờ bà lại nghĩ khác, người chết thì cũng đã chết. Chỉ cần con quỷ biến mất, gia đình bà sẽ trở lại cuộc sống như xưa. Bà còn mẹ già cần người chăm sóc cho nên bà không thể ra đi vào lúc này. Đúng là khi cái chết gần kề, con người mới nhận ra mình tham sống đến cỡ nào. Lúc này thầy Hóa cũng đang mang theo đồ nghề đến nhà bà Lành. Ông Huy vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay mời Mô Hóa vào nhà miệng nói: có chuyện gì thầy đến nhà tôi vào giờ này? Mô Hóa nghe xong đoán chừng bà Lành chưa nói rõ chuyện. Ông đang định lên tiếng giải thích thì bà Lành vội nói: tôi mời thầy đến làm lễ cầu bình an cho nhà mình thôi. Dẫu sao thì dì cậu nó vừa mới mất, cho nên tôi cũng có chút lo sợ cần tác vụ ấy nấy. Ông Huy dù không mê tín lắm nhưng vẫn luôn tôn trọng mọi việc của vợ. Dù sao đây cũng chỉ là một nghi lễ bình thường, lại tốt cho gia đình nên ông Huy không phản đối. Thế chồng đã tin vào lời nói dối để ngượng gạo của mình, bà Lành yên tâm thở phào một cái nhẹ nhõm. Bà đánh mắt nhìn Mo Hóa, ý chỉ ông hãy giúp bà giữ bí mật này. Bởi vì là việc riêng của gia chủ nên thầy Hóa cũng không tiện xen vào. Những lễ diệt quỷ này vô cùng nguy hiểm, mọi sự không thể nào lường trước được. Ông sợ rằng bà Lành sẽ chẳng giấu đựng bao lâu nữa. Con quỷ có sức mạnh rất lớn, nó có thể điều khiển tâm trí của người khác theo ý của mình. Mà Hóa khẽ thở vào một cái rồi tự nhủ trong lòng. Thôi thì bà hãy tự cầu phúc cho mình. Hành và Liên chưa từng thấy một lễ cầu an nào cầu kỳ đến thế. Trên bàn Ma Hóa bày la liệt hoa quả tươi, bánh trái các loại. Chính giữa là cái lư bằng đồng mới mua được chiều nay. Phía hai bên là để hai cây đèn cầy. Ma Hóa châm lửa đốt ba cây hương cắm vào lư đồng, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc chiếu trải trước bàn lễ. Trong lúc thầy làm lễ, ông Huy và hai người con không cần có mặt. Thầy Hóa chỉ dặn một mình bà lành quỷ bên cạnh mà thôi. Không những thế, ông còn đưa cho ba người kia mỗi người một lá bùa màu vàng, dặn là phải cầm chặt trên tay rồi ở yên trong nhà. Cánh cửa ra nhà chính cũng được đóng chặt. Rồi có nghe thấy bên ngoài phát ra âm thanh gì thì tuyệt nhiên ba người cũng không được chạy ra. Rồi vô cùng khó hiểu khi nghe vợ mình nói đây chỉ là buổi lễ cầu bình an. Nhưng ông Huy biết lý do vì sao mà mình và hai người con không được tham gia. Tuy nhiên khi thấy Moi trừng mắt nhìn thì ông lặng lặng vào nhà rồi khép cửa. Ở bên ngoài buổi lễ bắt đầu được diễn ra. Thì đã một cơn gió kéo đến mang theo lá cây bay xào xạc. Thầy Mò liên tục lẩm bẩm đọc chú. Bật phần cầu hạ tội mặc dung tình, tỳ lệnh hoàn thể, lập toại hòa bình, cấp cấp như luật lệnh. Đây là bài thần chú triệu hồi loài quỷ. Khi vừa đọc dứt lời, Ma Hóa nhìn thấy bầu trời mây đen vần vũ. Rõ là một ngày mùa hè mây trắng, bầu trời trong xanh, chỉ trong chốc lát đã thay đổi. Một màu đen đã che kín ánh sáng trên cao. Từ giữa màn đêm u tối ấy dần xuất hiện một thân hình to lớn gấp đôi người thường. Hắn chính là quỷ oán do linh hồn oan khuất của Lam tạo thành. Từ trên cao phát ra một giọng cười lanh lảnh, giọng nói trầm khàn vang vọng cả núi rừng. Là ai đã triệu hồi ta đến đây? Thầy Hóa vẫn ngồi đó lặng lẽ đọc chú. Bà lành ở bên cạnh lúc này nhìn rõ con quỷ trước mặt. Chính nó đã giết hại hai người em của bà. Trong lòng trào dâng cảm giác căm ghét. Người ấy dù chết rồi nhưng vẫn không chịu để yên cho bà. Cái ác đã khiến cho bà quên đi cả nỗi sợ hãi với cõi âm. Bà gào lên trong đầu đớn. Chính mày giết chết em của tao. Con quỷ lúc bấy giờ nhận ra người bên dưới kia là ai. Nó giống lên một tiếng để mằn dở, sau đó cất giọng đầy giận dữ. Con đàn bà độc ác, đến tận bây giờ chưa biết ăn năn hối cải việc mình làm. Ngày hôm nay ta cho mày biết thế nào là thống khổ tận cùng. Dù cơ thể to lớn nhưng chân tay của loài quỷ vô cùng linh hoạt. Mà Hóa không kìm ra tay ngăn cản. Bà lành đã lãnh chọn một cú đạp thật mạnh của con quỷ vào người. Cơ thể của bà bay xa đi một đoạn. Ông Huy và hai người con gái trong nhà nghe tiếng ầm ĩ một trận. Đã không thể nào ngồi yên được nữa, cả ba bèn xông ra bên ngoài. Qua sức tưởng tượng của mình, ông Huy ngã bật khi chứng kiến cảnh con quỷ vượt tung người bà lành. Ông vội vàng chạy lại đỡ bà ngồi dậy, nhìn thầy Hóa rồi nói đứt quãng. Đây là cái gì vậy? Thầy Hóa đang định giải thích nhưng bất chợt ông nhận ra sự thay đổi của con quỷ. Nó dường như vừa mới thu móng vuốt của mình lại. Vẻ mặt của nó trở nên ủ rũ đau buồn. Lợi dụng tình thế này, thầy Hóa tiếp tục đọc một bài chú. Thiên là địa võng, kiềm kích chu biên, chỉnh đô lôi hỏa. Còn chưa kịp để thầy Hóa đọc xong, con quỷ rất nhanh lấy lại vẻ ngoài hung tợn của mình. Nó gầm rú lên trong đau đớn. Nó xoay qua nhìn bà lành bằng một ánh mắt đầy lửa giận. Lúc này hai người con gái đã chạy đến bên cạnh bà lành. Cả hai đều tỏ ra vô cùng khiếp sợ trước thứ dị hợm lơ lửng giữa không trung. Cơ thể của họ co rúm lại, nước mắt trào ra. Hạnh lắp bắp hỏi, đây có phải là quỷ như lời người ta vẫn nói không? Bà lành nhìn hai đứa con gái nép sát vào sau người cùng mình thì đau lòng. Bà lấy can đảm chỉ tay vào con quỷ rồi bảo, mày cút đi, đừng làm hại người nhà tao. Là một chàng cười kỳ sợ nữa vang lên. Rất nhanh con quỷ thay đổi sắc mặt, quay qua nhìn ông Huy rồi nghẹn ngào. Anh không nhận ra em sao anh Huy? Lúc này con quỷ đã không còn hình dáng trông kỳ sợ nữa. Cơ thể của nó dần thu nhỏ lại, hiện ra dáng vẻ của một cô gái vô cùng trẻ đẹp. Cô mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, nhưng không thể nào giấu đi nét đẹp thanh thuần. Ông thấy như vậy thì lắp bắp, Lam, là em sao Lam? Cô gái với nét e thẹn gật đầu xác nhận. Phải, cô chính là Lam, người mà gần 20 năm trước đem lòng yêu thương ông Huy. Giọt nước mắt đầy xót xa cho số phận của mình, ông Huy cả người run rẩy tiến bước đến gần hơn, nhưng làm nhanh chóng lùi ra xa. Cô tự tay liền lau đi những giọt nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại âm vang: "Em chết rồi anh Huy, anh đừng đến gần em." Lam hiểu rằng hiện tại cô không còn sống, người và ma khác biệt nhau, nhưng ông Huy nào có quan tâm đến điều ấy. Ngần ấy năm trời, giờ đây ông lại được nhìn dáng vẻ người con gái khắc sâu trong lòng. Ngày cô biến mất khỏi cuộc sống của ông không một lời từ biệt, ông đau khổ đến nhường nào. Ông vẫn trông mong rằng có một ngày gặp lại cô. Chỉ là ông chưa bao giờ nghĩ đến gặp lại Lam trong tình cảnh âm dương cách biệt. Ông nói trong nước mắt: "Chết, vì sao lại chết?" Vào cái giây phút ông thốt ra những lời khó nhọc ấy, Lam bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cô ánh lên một tia độc ác: "Anh hãy hỏi người đàn bà bên cạnh mình, anh sẽ biết em đã chết thế nào." Ông Huy không hiểu chuyện gì, liền quay qua nhìn người vợ bao năm chăn gối với mình, ánh mắt toát lên một vẻ nghi hoặc. Bà Lành nhìn chồng lắc đầu liên tục, vẻ mặt vẫn không có một chút hối cải. Chính điều này khiến Lam càng thêm tức giận. Cơ thể của cô phút chốc quay trở lại dáng hình của con quỷ. Cô vươn cánh tay dài để móng vuốt bóp chặt cổ của bà Lành. Ông Huy vội ngăn cản nhưng con quỷ không một chút dao động, nó gằn lên: "Nếu mày không chịu nói, ta giết cả hai đứa con của mày." Nghe Lam nói, bà Lành quay lại nhìn hai đứa con gái co ro người vì sợ. Biết là không thể giấu được chuyện của năm xưa, bà đành thở dài một hơi sau đó kể lại. Ông Huy không tin vào những điều mình thấy. Ông đưa tay chỉ vào người của bà Lành rồi lắp bắp: Bà. Bà Lành vẫn cố bao biện cho hành vi của mình: "Từ lúc đó cũng chỉ là vì quá yêu ông. Hơn nữa tôi cũng không cố ý giết hại cô ấy." Con quỷ không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, nó siết chặt bàn tay của mình mạnh hơn, khiến bà Lành vùng vẫy. Bên tai ông Huy vang lên tiếng cầm giúp con quỷ, dường như nó như thể hiện nỗi thống khổ tột cùng, nó cất giọng: "Mày không giết chết tao, mày còn giết luôn cả đứa con vừa hình thành trong bụng của tao. Mày có còn là con người nữa không?" Năm đó Lam còn tưởng đã có được người bạn thân thiết, chẳng ngờ người bạn này đâm cô một nhát đau đớn như vậy. Nếu chỉ vì tình yêu, trước đó rất nhiều lần hai người thường xuyên tâm sự. Chỉ cần Lành nói ra, cô sẵn sàng từ bỏ người đàn ông mình yêu thương. Cô có thể hy sinh mọi thứ vì bạn bè. Điều khiến cho cô cảm thấy tổn thương là dường như Lành chưa từng coi cô là bạn. Nó khiến cho Lam tức giận đến đúc chết, mang theo một sự dây dứt. Hai người đã từng thề thốt với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vậy mà hôm nay đây, cô đã mang người bạn thân thiết đi cùng với mình. Hai cánh tay của con quỷ nhấc bổng cơ thể của bà Lành lên cao, sau đó thì quăng mạnh xuống đất. Ở bên cạnh, thầy Hóa vẫn đang đọc thần chú nhốt quỷ. Những lá bùa lúc này nhờ câu chú đang bốc cháy tạo thành một vòng tròn lửa lớn. Vậy chung quanh con quỷ mặc kệ mồ hôi đang túa ra đầy người, ướt đẫm cả tấm áo ông đang mặc. Thầy Hóa không một chút nào bị con quỷ làm cho lung lay, nhanh tay rút chiếc châm bằng được đặt trong tay này mà hóa dán lên thân cây châm, sau đó giờ đặt trước mặt tiếp tục niệm chú. Con quỷ dù bị bao quanh bởi ngọn lửa nhưng không hề hấn gì cả. Nó dùng chân của mình đá mạnh cơ thể của bà Lành, ngay lập tức một dòng máu đỏ từ miệng của bà trào ra. Hành và Liên vừa khóc vừa bò lết đến bên cạnh mẹ. Bà Lành nhăn mặt vì đau, người của bà lạnh dần đi, hai tay buông thõng không còn cử động. Vào cái khoảnh khắc bà khép chặt đôi mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Liệu đây có phải chính là giọt nước mắt hối hận? Nhưng tất cả đã muộn màng, bà Lành thất thở chết sau đó. Cuộc chiến bây giờ còn lại một mình con quỷ và thầy Hóa. Bởi những lá bùa tác động nhưng sức con quỷ cũng chỉ yếu đi một chút. Thầy Hóa không còn cách nào tiến gần được nó. Chợt nghĩ ra điều gì, Mo Hóa quay lại nhìn ông Huy đang quỳ thụp bên cạnh xác chết của vợ, khuôn mặt tràn đầy đau khổ. Thật không đành lòng nhưng tình thế cấp bách cho nên thầy Hóa đã hô lớn: "Mau đến giữ lấy chân con quỷ giúp tôi." Ông Huy ngẩng đầu nhìn thầy Hóa có chút ngơ ngác. Con quỷ đó tuy không phải là người con gái tên Nằm nữa, nhưng ký ức của nó vẫn chưa bị lãng quên. Vì thế nó vẫn bị phân tâm nếu ông Huy đến gần. Đây là cách duy nhất thầy Hóa có thể lợi dụng để tấn công con quỷ. Không còn nhiều thời gian đến khi trời sáng con quỷ sẽ biến mất. Là sao muốn dụ nó đến vô cùng khó khăn. Thầy Hóa chỉ biệt hét lên: Mau, nếu không cả con cũng bị nó giết. Không nghĩ được nhiều, ông Huy bấy giờ lấy hết dũng cảm chạy đến ôm chầm cái chân xù xì của con quỷ. Trên người của nó dính một lớp nhầy xanh nhớt, lại còn bốc mùi hôi thối. Ông Huy nôn mửa ngay lập tức, nhưng đôi tay vẫn không dám buông. Con quỷ bị bất ngờ nên bước chân có phần loạng choạng. Nó sợ bản thân dịch chuyển mạnh khiến cho ông Huy bị thương. Vì thế trong lúc chơi với, cơ thể của nó đã nằm vần ra đất. Xuyên chút nữa thì ông Huy đã bị nó hất lên cao. May mắn ông đã kịp thời buông tay đúng lúc. Ngay lúc này một âm thanh sắc ngọt vang lên. Cây châm bằng được thể hóa cắm vào vị trí tim của con quỷ. Một dòng máu đen đặc chảy ra còn bắn cả lên mặt của ông. Dù vậy thầy Mo vẫn ấn thật chặt cây châm vào sâu cơ thể con quỷ. Thầy Hóa miệng liên tục lẩm nhẩm đọc chú triệu hồi thần binh: Nhất thiết linh thần, nhất thiết tai ương hóa vi trần, cấp cấp y như luật lệnh sắc, sắc chỉ lệnh truyền. Lời vừa dứt, con rồng vốn được chạm khắc trên lư hương bỗng nhiên thoát xác, biến thành một làn khói mờ ảo bao trùm đến con quỷ. Sẽ đã con quỷ quằn quại trên đất, dáng vẻ đau đớn tột cùng. Thời gian trôi qua một khắc, dần dần con quỷ không còn động đậy được nữa. Cơ thể của nó tan dần một làn khói đen, nhưng vẫn bị làn khói trắng bàn nãy bao quanh. Khi thầy Mo hóa nhặt chiếc châm bạc lên thả vào cái lư đồng, hai làn khói cứ như vậy bay vút lên cao, biến mất trong màn đêm u tối. Cuối cùng thì ông cũng không thể giúp cho Lam rũ bỏ được oán hận, chỉ đành nhờ đến thần binh đưa hồn phách cô về nơi tu luyện. Mà hóa mong là có một đoạn đường nữa thì đã được thần binh chỉ dẫn đúng đường, Lam sẽ lại có thể đi đầu thai siêu độ ở kiếp khác. Ở kiếp sống trước cô có một cuộc đời đầy đau khổ, chỉ hy vọng kiếp sau hạnh phúc sẽ trọn vẹn với cô. Kết thúc buổi lễ là bởi vì hao tổn đạo pháp cho nên thể hóa được gục xuống ngất định đi. Ngày hôm sau, đám tang của bà Lành được diễn ra, người dân ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Tin đồn trùng tang lễ tiếp tục được lan rộng, những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Cô Hảo khi nghe tin con gái cả của mình cũng đã qua đời, cô chẳng còn nước mắt để khóc. Ngày diễn ra đám tang của bà Lành, cụ Hảo không có mặt bởi cụ đã bị đổ bệnh nằm liệt giường. Ông Huy sau khi chôn cất vợ thì liền thêm một đám người đến ngụp lặn ở bến sông xưa, nên đó vẫn còn xác của mẹ con Lam nằm lạnh lẽo bên dưới. Bởi vì khi chết không có nổ một mảnh áo quần tử tế, cho nên xương cốt của Lam đã rụng rời đi nhiều. Phần còn lại chỉ là mấy khúc xương rời rạc, không thể ghép lại thành cơ thể hoàn chỉnh. Với cả do thời gian cũng đã trôi qua quá lâu, vất vả lắm người ta mới tìm được mảnh vải xương còn sót lại đó. Ông Huy bốc thêm một ít đất bùn ở nơi đó, rồi bỏ chung với đám xương tìm đựng trong một cái tiểu sành. Ông chôn cất cho Lam ngay bên cạnh mộ của bố mẹ cô, với hy vọng ở một thế giới khác cô có thể được ở bên cạnh người thân của mình. Trong làng dấy lên nhiều tin đồn, nhưng ông Huy chẳng còn lòng dạ nào để mà giải thích. Ông biết phải nói gì bây giờ, nói vợ ông độc ác chẳng khác nào quỷ dữ, đã giết chết cô bản thân của mình chỉ vì sự ganh tị tầm thường. Người chết cũng đã chết, kẻ ác cũng đã phải nhận lấy quả báo ứng của mình. Chỉ có ông là bây giờ vẫn còn dằn vặt trong lòng. Ông tự trách bản thân năm ấy không thể bảo vệ được cho người yêu của mình. Không những vậy, ông lại còn đi cưới người đàn bà độc ác giết chết thay mẹ con cô ấy. Nghĩ lại bao năm qua gần gũi với người đàn bà ấy chỉ khiến trông cảm thấy kinh tởm vô cùng. Ông cũng muốn được chết theo mẹ con của Lam, để được ở nơi âm tào ông được sum họp với hai mẹ con của họ. Nhưng nhìn Hạnh và Liên, ông lại không đành lòng. Chúng đã mất mẹ, giờ lại mất đi cả bố nữa thì phải biết sống sao. Con của ông có lỗi lầm gì mà bắt chúng phải trải qua những mất mát như vậy? Cho nên từ đó về sau, ông Huy thường xuyên lên chùa làm công quả, cũng giúp đỡ cho những người dân nghèo trong làng. Ông chỉ mong điều mình làm có thể giúp được mẹ con của Lam sớm được siêu thoát, đồng thời cũng giúp cho bà Lành trả bớt nghiệp quả, không để con cái phải gánh nghiệp thay bà.